Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Diệp Viêm. Ngươi biết còn lại 9 cái thánh địa địa điểm sao? Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Biết rõ mấy cái? Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy ngươi đi theo ta đi. Diệp Vô Thiên vừa dứt lời, một bên thánh chủ vội vàng nhìn sang, bọn họ thanh âm cũng không tiểu thánh chủ không một lời kém. Toàn bộ nghe vào, ma tổ còn muốn tìm còn lại thánh địa. Phải làm gì? Vừa nãy nữ nhi đến cùng lấy cái gì cùng ma tổ trao đổi? Tại sao hắn không có giết chính mình? Thánh chủ lúc này một bụng nghi hoặc, nhưng hắn lại không dám hỏi. Đối đầu một cái không mò ra tính khí ma đầu, chỉ có thể kìm nén. Bất quá Diệp Vô Thiên căn bản liền không để ý đến bọn họ. Tay nắm lấy Lâm Uyển Nhi, hai người thân ảnh trong nháy mắt hóa thành ma khí tiêu tan. Cho dù là thánh chủ loại này vạn pháp quý nhất cảnh cường giả, cũng căn bản dò xét không tới chút nào tung tích. Uyển Nhi, chấm ngoặc kép. Thánh chủ ngơ ngác mà phát ra sững sờ. Tuy nhiên không biết nữ nhi lấy cái gì làm trao đổi, nhưng ma tổ buông tha mình, cái kia chứng minh nữ nhi khẳng định trả giá rất nhiều thứ. Chính mình đường đường thánh chủ, vạn nhân chúa tể, vạn pháp quy nhất cường giả, lại muốn dựa vào nữ nhi cứu mạng. Thánh chủ trong lúc nhất thời cay đắng cùng cực, thất lạc đi. Hắn cũng không biết mình người thánh chủ này đến cùng có ích lợi gì. Nếu biết, còn không bằng nương nhờ vào ma tổ. Dần dần, thánh chủ cô tịch thân ảnh càng đi càng xa. Ma tổ, chúng ta muốn hiện tại đi tìm các nàng sao? Giữa bầu trời, hai đạo nhân ảnh tốc độ cao chạy. Liệt Phong úp mặt, Lâm Uyển Nhi trốn ở Diệp Vô Thiên phía sau. Không, vậy chúng ta... chấm ngoặc kép, ngươi nói quá nhiều, bản tôn lúc cần đợi tự nhiên sẽ gọi ngươi, không cần thời điểm, liền ngoan ngoãn đợi đừng nói chuyện. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt, không có một chút nào cảm tình mà lời nói trong nháy mắt để Lâm Uyển Nhi nhắm lại. Bất quá Lâm Uyển Nhi hiển nhiên là tính cách hoạt bát thiếu nữ. Cho dù là người trước mắt là ma tổ, cho dù là bị bắt cóc, nàng còn có tâm tình vui vẻ thưởng thức phong cảnh, một mặt như gió xuân ấm áp giống như nụ cười, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cái này, nhìn cái kia, đi ngang qua một chỗ nồng nặc đất rừng cây lúc, Diệp Vô Thiên thân ảnh chậm rãi chậm lại, từ từ đứng ở rừng cây phía trên, nơi này là ma thú rừng cây, tên như ý nghĩa. Ở tòa này sâu u trong rừng ẩn giấu đi vô số ma thú. Thậm chí trong đó một ít ma thú thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể so với một ít phổ thông ma tướng. Nơi này, nhân loại rất ít tiến vào, trừ phi là tới tu luyện đại gia tộc thiên tài, ở hộ vệ gia tộc dưới, tiến vào rừng cây tu luyện. Bất quá cho dù là có người bảo hộ, bọn họ cũng chỉ dám ở rừng cây biên giới tìm kiếm tiểu ma thú tu luyện. Nơi sâu xa, không người dám vào. Tục truyền nói, rừng cây nơi sâu xa thế nhưng là có ma thú mạnh mẽ. Cộng thêm mê huyễn trận, coi như là tinh thần cảnh cao thủ một thân một mình vào rừng cây nơi sâu xa, cũng không thể sống sót trở về. Ma tổ, nơi này, chấm ngoặc kép. Lâm Uyển Nhi vừa muốn mở miệng, bất quá thấy Diệp Vô Thiên sắc mặt nghiêm túc, nàng trong nháy mắt lại nhắm lại. Diệp Vô Thiên ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, xuyên thấu qua nồng nặc rừng cây, xuyên thấu qua cái kia trong truyền thuyết mê huyễn trận, bắn thẳng đến ở giữa nhất tâm, đang cùng một đội cự đại thần lằn ma thú đối chiến thiếu niên. Thiếu niên thực lực rất yếu, mới miễn cưỡng địa mãn cảnh mà thôi. Hơn nữa thoạt nhìn cảnh giới còn chưa vững chắc, rõ ràng cho thấy mới vừa đột phá không lâu. Bất quá tuy nhiên thiếu niên cảnh giới không cao, bất quá hắn chiến đấu ý thức nhưng còn xa không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Hắn đang chiến đấu phương diện này thiên phú rất mạnh, mạnh phi thường, cảnh giới thấp, chiến đấu thiên phú cao, chiến đấu ý thức cao. Đây là khả năng, có người ở giáo, một tên chỉ là địa mãn cảnh tu sĩ, lại dám tiến vào loại nguy hiểm này nơi. Không bình thường, Diệp Vô Thiên ánh mắt trở lại trên mặt thiếu niên, nhất thời lộ ra nụ cười. Thiếu niên này, chính là trước Diệp Vô Thiên ngẫu nhiên gặp tên kia từ hôn thiếu niên. Diệp Viêm, có biết hay không hắn? Diệp Vô Thiên bỗng nhiên mở miệng. Bên cạnh hắn Lâm Uyển Nhi sắc mặt khẽ thay đổi, ngừng lại vài giây, lúc này mới trả lời. Biết rõ, hắn là Ô Lan Thành, người nhà họ Diệp, Diệp gia, nói một chút hắn thân thế. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn ma tổ, không hiểu hắn tại sao lại đối với như vậy một người bình thường cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng hay là vội vàng giải thích nói, Diệp Viêm, 3 năm trước là Ô Lan Thành Diệp gia thiên tài, tu luyện tốc độ cực kỳ nhanh, 10 tuổi đã đột phá đến chân khí cảnh, là xa gần nghe tên thiên tài thiếu niên. Bất quá, ngay tại hắn đột phá chân khí cảnh, không biết nguyên nhân gì, tu vi cũng lại không thể tiến lên trước một bước. 3 năm qua, vẫn dừng lại tại chân khí cảnh, nguyên bản Diệp gia thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, còn được trong gia tộc người bắt nạt. Lâm Uyển Nhi lời nói xong, Diệp Vô Thiên ánh mắt lần thứ hai trở lại trong rừng rậm trên người thiếu niên. Hắn lúc này đã đem so với mình còn muốn cự đại thần lằn thú cho ngũ mã phân thây. Sau đó, chỉ thấy trong tay hắn giới chỉ lấp lóe, thần lằn thú huyết nhục lại chậm rãi bị hấp thu. Đây là một loại hiến tế công pháp. Diệp Vô Thiên nhìn chằm chằm thiếu niên. Quả nhiên, hắn lực lượng đang thay đổi mạnh, lại mơ hồ, lại muốn đột phá, lại nhanh như vậy, tốc độ như thế này, nếu những tu sĩ khác nhìn thấy, hù đến đều muốn hù chết. PS, có hay không có loại kia trường tặc xoái xoái so với điểm cái siêu tầm? Ném cái hoa tươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.